Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của bà ta. Nắm tay bà ta, nếu thím ba không tin, thím chạm nó thử đi. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, môi thím ba mấp máy, hồi lâu cũng không thốt nên lời. Đột nhiên, Lộ Tuệ Tuệ nghe thấy tiếng cười khẽ. Cô ngước mắt lên, thấy Bùi Chi Hành đang đứng gần họ nhất. Tiếng cười vừa rồi cũng phát ra từ anh. Nhận thấy ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành lạnh lùng nhìn cô, nhấc chân đi sang phía bên kia. Tiếp đó giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên. Được rồi, tiếp tục đi, cậu còn muốn gì nữa? Anh đang nghe điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, im lặng rút lại sự bất mãn. Chắc người này không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và thím ba. Cũng không phải đang giễu cợt mình. Thím ba thấy làm cách nào cũng không đả động được Lộ Tuệ Tuệ. Đang định chuyển chủ đề khác thì Lộ Niên Niên về đến nhà. Cô ấy vừa bước vào phòng, hầu hết mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô ấy. Niên Niên về rồi này, đã lâu không gặp, Niên Niên ngày càng xinh. Niên Niên có mệt không? Lại đây ngồi nghỉ ngơi một chút. Họ hàng nhà họ Lộ đổ xô quan tâm, khen ngợi cô ấy. Cô ấy là công chúa nhỏ được nhà họ Lộ cưng chiều từ bé, là đứa con cưng của mọi người. Nếu Lộ Tuệ Tuệ vẫn là nguyên chủ, khi bị đối xử tương phản như vậy, kích động sẽ dễ sinh lòng ghen tị. Lúc cô đang suy nghĩ, Lộ Niên Niên vừa chào hỏi xong mọi người, đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Chị ơi, ngay lúc Lộ Tuệ Tuệ đang định đáp lại thì thím ba bị trái tim sắt đá của cô dọa đến cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhiệt tình nói, hôm nay Niên Niên bận việc gì vậy? Lộ Niên Niên khựng lại, có buổi hoạt động thương mại. Thím ba gật đầu, là của hãng sô-cô-la lần trước đúng không? Vâng, nghe vậy, thím ba khen ngợi, Niên Niên của chúng ta giỏi thật. Thương hiệu sô-cô-la này rất nổi tiếng trong và ngoài nước. Phí quảng cáo chắc chắn không thấp. Nghe vậy, Lộ Niên Niên nhìn Lộ Tuệ Tuệ, không biết trả lời thế nào. Phí quảng cáo của cô ấy quả thực không thấp, cao hơn những nghệ sĩ nữ khác, nhưng cô ấy không muốn nói điều này trước mặt Lộ Tuệ Tuệ. Cô ấy sợ Lộ Tuệ Tuệ sẽ suy nghĩ nhiều. Cũng được ạ, Lộ Niên Niên đáp lại dè dặt. Thím ba, ôi trời, một tiếng, đừng giấu thím ba. Lúc trước bố con nói là con tặng cho ông ấy một chiếc xe trị giá mấy chục triệu. Ông ấy khoe với chú ba con lâu lắm đấy. Bà ta ghen tị nói, Niên Niên của chúng ta có nhiều fan. Ngay cả khi thương hiệu phải trả phí quảng cáo cao thì vẫn có lợi nhuận cho họ. Nói rồi bà ta lại chuyển chủ đề. Tuệ Tệ cũng đừng buồn. Sau này nếu con cần gì có thể nói với Niên Niên. Chắc chắn con bé sẽ sẵn lòng giúp đỡ con. Lộ Niên Niên cau mày, hô lớn, thím ba. Thím ba nhìn cô ấy, cười hỏi, Niên Niên tỏ thái độ thế này là do thím ba nói sai à? Môi Lộ Niên Niên mấp máy. Đang định nói thì Lộ Tuệ Tuệ đã lên tiếng trước. Cô nhìn Lộ Niên Niên, rồi nhìn thím ba, nhẹ giọng nói, thím ba, có phải thím ba đã quên lời tôi vừa nói rồi không? Thím ba nhìn cô khó hiểu. Lộ Tuệ Tuệ, trái tim tôi làm bằng sắt đá, sẽ không thấy đau lòng. Cô nhìn Lộ Niên Niên, cười nói, hơn nữa, tối qua bố đã nói với tôi, nhà này có ông ấy kiếm tiền là được. Chị em tôi muốn làm việc cũng được, không làm cũng không sao cả, ông ấy sẽ nuôi chúng tôi. Cô có thể làm con cá mặn, cũng được, cá mặn, tiếng lóng, ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bão, sống bạc nhược. Thím ba cứng họng, thấy cô không hiểu chuyện, không có chí tiến thủ. Tuệ Tuệ, con còn trẻ, không thể sống dựa dẫm vào người lớn mãi được đâu con. Chị không cần sống dựa vào người lớn, Lộ Niên Niên lập tức đáp. Chị có thể sống dựa vào em. Lộ Tuệ Tuệ nhận ra lời nói của mình rất dễ gây hiểu lầm, Lộ Niên Niên đỏ mặt giải thích. Ý của em là em có thể kiếm được tiền, em cũng có thể nuôi chị. Thím Ba nhìn hai người ngu ngốc, từ bỏ việc nói chuyện với họ, tức giận bỏ đi. Sau khi bà ta rời đi, chỉ còn lại hai chị em trên ghế sofa. Lộ Niên Niên đặt chiếc gối lên đầu gối, do dự một lúc rồi duỗi ngón trỏ chọc vào cánh tay của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, những gì em vừa nói đều là sự thật. Lộ Niên Niên ôm chặt lấy cô, đôi mắt tròn xoe trong veo. Em có thể nuôi chị. Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được, bật cười. Thật chứ, cô trêu cô ấy, nhưng thật ra chị rất khó nuôi. Lục Niên Niên nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Khó đến cỡ nào, mỗi ngày chị phải ăn tôm hùm úp mới được sao à? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, mỗi ngày chị phải ăn hai con. Lộ Niên Niên tính toán số tiền tiết kiệm của mình. Chuyện này em có thể lo được. Còn gì nữa không? Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Chị cũng thích túi Hermes nạm kim cương với siêu tầm túi sách. Vậy một năm chị muốn mua bao nhiêu? Lộ Niên Niên lo lắng hỏi. Lộ Tuệ Tuệ, tầm 10 cái. Có khi chị phải mua mẫu mới của hãng khác nữa. Còn gì nữa không? Chị rất ngưỡng mộ những người có máy bay riêng để đi xem biểu diễn. Lộ Tuệ Tuệ bày tỏ yêu cầu của mình một cách chân thành. Lộ Niên Niên tròn mắt, cô ấy nhìn cô một hồi, sau đó chán nản nói, vậy thì em không lo được việc này. Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được nữa, cô đang định nói mình chỉ trêu cô ấy thôi, nhưng Lộ Niên Niên chợt ngẩng đầu nhìn cô, chờ chút, em sẽ nói với quản lý của em rằng sau này em sẽ làm việc chăm chỉ hơn, nhận nhiều phim hơn nữa. Cô ấy đóng 3 bộ phim mỗi năm. Nếu cô ấy nhận được nhiều hoạt động thương mại hơn, quay nhiều quảng cáo hơn, cô ấy có niềm tin vài năm nữa sẽ đủ tiền mua một chiếc máy bay riêng. Lộ Tuệ Tuệ không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cô đưa tay chọc vào khuôn mặt tròn trịa của Lộ Niên Niên, cười hỏi, sao em lại đáng yêu thế? Lộ Niên Niên, dạ. Lộ Tuệ Tuệ cười nói, chị chỉ trêu em thôi. Không cần em nuôi chị. Nhưng mà, Lộ Tuệ Tuệ lấy hết can đảm nói, bố và mọi người đã nuôi em mười mấy năm rồi. Theo lý mà nói, lẽ ra em nên nuôi lại chị. Đây là trả ơn. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, đồng ý nói, chờ tới lúc chị hết tiền rồi tính. Còn bây giờ chị có một ít tiền tiết kiệm, tạm thời không cần đến em. Chị còn bao nhiêu? Lộ Niên Niên tò mò hỏi. Cô biết trước đây Lộ Tuệ Tuệ có cuộc sống khốn khổ. Công ty chủ quản và người quản lý của cô đều là những kẻ hút u người. Phân chia cho cô cực kỳ thấp. Hôm qua Lộ Tuệ Tuệ vừa mới xem. Ăn ngay nói thật, 50.000, nó cũng đủ để trang trải chi phí hàng ngày trong một thời gian dài. Nói xong cô nhận được ánh mắt đồng cảm của Lộ Niên Niên. Tác giả có lời muốn nói, Niên Niên, chị nghèo quá, mình nhất định phải cố gắng kiếm tiền nuôi chị mới được. Tuệ Tuệ, em gái cố lên, Tổng Giám Đốc Bùi, em gái đừng cố gắng làm gì, chị em để anh nuôi. Tác giả, anh đã tới muộn, cách chương.